Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 375, bày bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có cái này, nói xong, Goso Ankyo đột nhiên ở Yuto trên gương mặt hôn một cái. Yuto không khỏi kinh ngạc nhìn xem nàng. Goso Ankyo gương mặt hơi ửng hồng, nhìn xuống trong lòng ngượng ngùng, khẽ nói. Tại chỉ có hai chúng ta lúc ta cho phép ngươi gọi tên ta, như vậy thì thật tốt hưởng thụ một chút trung học Sobu lễ hội văn hóa A, ngày mai thật tốt chơi một chút. Sau khi nói xong, Goso Ankyo liền rời đi. Nhìn xem vội vàng rời đi Goso Ankyo, Yuto không khỏi lắc đầu cười. Ta vậy mà bị tập kích mặc dù không phải là lần đầu tiên, bất quá cũng thật là thú vị A, nói xong, Yuto cũng liền rời đi. Ngày thứ hai, bởi vì đúng lúc là thứ bảy, cho nên trên cơ bản đối với trung học Sobu lễ hội văn hóa cảm thấy hứng thú người, đều hướng về Sobu trung học mà đi. Trung học Sobu cửa trường học, các vị, xin mời thưởng thức lần này lễ hội văn hóa này A, theo Yuto đọc diễn thuyết khai mạc nghi thức lễ hội văn hóa xong. Lễ hội văn hóa chính thức bắt đầu, bởi vì trước dự tính hoàn thành công tác chuẩn bị cho nên Yuto có thể tại trong lớp bắt đầu hoạt động. Yuto lớp học 1 năm A ban. Nhìn xem chúng ta thế nào a, Yuto, chỉ thấy lấy Rinslet dẫn đầu, mang theo một đám mỹ thiếu nữ ăn mặc hầu gái trang phục xuất hiện tại Yuto trước mặt. Nữ bộc trang phục cũng không lạ gì, màu trắng đen phong cách hầu gái trang phục màu trắng viền ren tất chân, là kiểu dáng Gabriel ở thiên sứ quán cà phê đi làm đồng phục. Phi thường xinh đẹp, Yuto không chút giữ lại khen ngợi, Ngô, mặc dù đã đồng ý tham gia, nhưng mà khi mặc vào dạng này trang phục vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ đâu. Vinet ngượng ngùng nắm lấy váy nói, có vấn đề gì à, ngươi nhìn Gabriel còn không thèm để ý đâu. Himari chỉ một mặt bất cần đời Gabriel nói, nàng đó là bởi vì quen thuộc, Vinet phản bác, không cần để ý đâu, Tsukinose đồng học ngươi đáng yêu như vậy, ăn mặc hầu gái trang phục là tuyệt nhất. Không sai, vẫn còn có chúng ta nơi này, không cần phải lo lắng. Tenma đồng học có thể làm được ngươi không lẽ còn kém nàng được sao? Ngoài dự kiến là ngoại trừ ban đầu đăng ký tham gia Rinslet, Himari, Vinet, Akame cùng Gabriel 5 người còn có thêm mấy vị khác nữ sinh cũng tham gia. Lấy các nàng lời nói là cũng không thể để cho Rinslet cùng Yuto hai người vất vả quá nhiều, các nàng cũng muốn giúp một tay. Mỗi người đều là sức sống tràn đầy thiếu nữ, mặc vào hầu gái trang phục kết quả cũng không tệ. Tốt như vậy chúng ta điểm tâm ngọt quầy hàng bắt đầu khai trương tuyên truyền mà nói thì nhờ các ngươi. Hôm nay thật tốt chơi vui vẻ a, hống, nghe được Yuto lời nói, đám người không khỏi kêu lên hưng phấn. Sobu trung học lúc này dòng người đi lại đông đúc, vô số thân ảnh nối đuôi nhau đi vào trường học. Theo Yuto điểm tâm ngọt cửa hàng khai trương, mùi thơm nhanh chóng lan tỏa khắp dãy phòng học. Khiến cho xung quanh người đi ngang qua không khỏi dừng lại quay đầu nhìn xem. Mời mọi người ghé ngang qua điểm tâm ngọt cửa hàng, chúng ta nơi này có bánh quy, bom cu khẩn cùng bánh kem, chất lượng đảm bảo. Himari Akame cùng mấy cái nữ sinh mang theo bảng quảng cáo ở khắp nơi hô lên. Ngô, mùi hương thật thơm à, khẳng định ăn rất ngon. Mau đi qua, nếu không liền phải xếp hàng chờ. Mụ mụ ta muốn ăn bom cô khẩn, thật xinh đẹp nữ bộc, tới từng cái tới xếp hàng, không nên chen lấn hàng. Himari bắt đầu ổn định khách hàng, không biết từ chỗ nào, làm một cái loa lớn tới tiếp đó trong hành lang hô lớn. Bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt đang nghe được Himari lời nói phía sau, nguyên bản còn ở trước đó môn xếp hàng nam sinh, toàn bộ đều xuất hiện ở cửa sau vị trí, chỉ còn lại mấy cái lẻ loi học sinh tiểu học cùng nữ sinh nhóm cũng ở nơi đó xếp hàng. Ý tứ này, cũng đã rất là rõ ràng. Quả nhiên, nhan trị tức là chính nghĩa. Cho ta đến một phần bánh quy. Một cái nam sinh xếp hàng đầu tiên đi lên phía trước nhìn xem Rinslet hai mắt sáng rực cười nói. Một phần bánh quy có ngay. Tổng cộng là 300 yên. Thân là người bán Rinslet nhanh chóng từ trong quầy chuẩn bị sẵn một phần bánh quy lấy ra, đưa cho nam sinh, lộ ra một cái công thức hóa mỉm cười nói. Bánh quy hay bom cô khẩn loại này dễ đóng gói, cho nên bọn hắn đóng gói sẵn không ít phần, đủ thời gian cho Yuto tiếp tục chuẩn bị những loại khác. Ngô, đây thật là bánh quy sao? Làm sao lại ăn ngon như vậy? Nam sinh kia nhận lấy bánh quy liền không nhịn được mở ra lấy ra một khối bỏ vào miệng thưởng thức lập tức liền luân hãm. Phía sau người xếp hàng thấy vậy không tự chủ nuốt xuống một ngụm nước bọt. Khách nhân, nếu mua xong mời nhanh chóng rời khỏi hàng, nếu không phía sau những người khác sẽ oán trách. Rinslet thần sắc không thay đổi nói. Ngài, xin lỗi, là do bánh quy quá ăn ngon, cho nên ta không chú ý, bất quá cho ta thêm 2 phần bánh quy cùng 3 cái bánh bom cô khẩn. Ta muốn mua cho bằng hữu cùng ăn, của khách nhân là hết 1.800 yên, đây là 2.000 yên, không cần thối lại. cảm tạ, ăn ngon, đây là ta ăn qua ngon nhất bánh quy. Cái này bom cô khẩn ăn cũng thật ngon à, so với ta trước đó án qua đều ngon. Đây thật là một cái học sinh trung học làm ra sao? Quả không hổ là Sobu trung học, năng lực không chỗ để chê. Theo từng người mua hàng, đều cho ra tích cực đánh giá. Đám người ăn bánh say sưa ngon lành, thậm chí có một ít người ăn xong, còn quay lại xếp hàng một lần nữa, có thể thấy được nơi này mỹ thực đối với bọn hắn có hấp dẫn bao lớn. Cách chương.